Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Động Đình Hồ Phong Tình. Hai càng cầu cất chứa, Động Đình Hồ trên, một chiếc hoa thuyền chậm rãi hướng nam, hoa thuyền phía trên, đều là nữ tử, thậm chí ngay cả mái chèo cầm lái cũng đều là nữ tử. Trên bong thuyền đếm nữ tử thỉnh thoảng hướng trong khoang thuyền ngắm một cái. Tiếp theo lại là một trận xì xào bàn tán. Oanh oanh yên yến, các ngươi nói, vậy công tử là cái gì người? Vậy mà bao xuống chúng ta Thiên Hương lâu một chiếc hoa thuyền. Một ngày ngàn lượng bạch ngân, người công tử này nghe nói muốn đến Động Đình bờ nam đi. Cái này chí ít cũng đến 3 ngày. 3 ngày liền là 3.000 lượng bạch ngân. Vậy công tử dáng dấp thật là uy mãnh, khí vũ hiên ngang, cực kỳ bất phàm. Ta liền là không cần tiền tài, chỉ cần có thể hầu hạ vậy công tử một đêm cũng là đáng. Đáng tiếc, vậy công tử bên người 3 nữ đều là tuyệt sắc, chướng mắt chúng ta những cái này rong chi tục phấn đây. Các chị em, nghe. Này khoang thuyền trong truyền tới tiếng vang đó. Ha ha ha, tuyệt sắc mỹ nhân lại như thế nào? Một khi bị nam nhân như vậy, còn không phải cùng như chúng ta, đều là lãng lý hoa a. Ngươi cái này dâm phụ. Ha ha ha, trong khoang thuyền, Dương Tranh chính cùng Khô Cầu Vồng Xanh tu luyện. Nữ nhân này giống như là ăn cái gì kích thích thứ gì đó. Sau bình thường càng thêm vũ mỹ động lòng người. Một bên Phó Quân Xước ngồi xếp bằng lấy, tiến nhập minh tưởng trạng thái, mà một bên khác còn có một người, liền là tóc ngắn mỹ nữ nước mềm tinh, giờ phút này xinh đẹp cộng mặt hơi hồng, nhìn xem giường trên hai người, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Cùng Dương Tranh mấy ngày nay ở chung, Dương Tranh trong lòng nàng hình tượng đã sớm vượt qua nàng trước đó có như vậy vẻ hào cảm thích. Trường Trinh, nàng vốn chính là dám yêu dám hận nữ tử, giờ phút này trong cơ thể hỏa cũng không nén được nữa. Mê Ly tiến lên, đem thân thể của mình dính vào Dương Tranh hổ trên lưng. Lúc này, Dương Tranh thân hổ chấn động, cùng Khô Cầu Vồng Thanh chiến đấu kết thúc, cảm nhận được phía sau này lửa nóng. Không nói câu nào, đem phía sau nữ tử kéo đến trước người. Thủy Vĩ Nương, cái này có thể trách không được ta a. Ân, một tiếng đáp lại, quần áo rơi, ngay sau đó hai người liền chồng chất vào nhau. Bên ngoài thuyền lớn tao ngộ Động Đình hồ bọt nước, mà nơi này thì là Lạc Hồng điểm điểm, nghênh đón Sina Hoa, trời cao nước mịt mù. Đây là Dương Tranh tại Động Đình hồ trên ngày thứ 3. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao nhậm chim bay. Dương Tranh đứng ở trên bong thuyền, trong ngực ôm lấy một cái đại mỹ nhân, bên người đứng mặt khác 2 cái mỹ nhân, nhìn qua miểu viễn Động Đình hồ nước, không nhịn được cười lớn một tiếng. Dương công tử, thơ hay thơ hay. Lúc này, hoa thuyền chủ thuyền Thập Tam Nương đi tới, khen ngợi một câu, Thập Tam Nương quá khen. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, cái này Thập Tam Nương không phải mỹ nhân, nếu là mỹ nhân, còn cần đến xài tiền thuê hoa thuyền, trực tiếp đem mỹ nhân chinh phục, hoa thuyền cũng liền tới tay. Nghe nói Dương công tử muốn đi Hàng Châu, chúng ta Thiên Hương lâu tại Hàng Châu cũng có phân các. Đến Hàng Châu, Dương công tử cũng đừng quên đi phân các một chuyến. Không chừng còn có thể nhìn thấy ta nhóm vị kia Thiên Hương lâu chủ đây. Thập Tam Nương cười duyên một tiếng, một bên cười vừa dùng quạt xếp cản trở nửa gương mặt. Nhìn về phía Dương Tranh, ánh mắt bên trong mang theo mị hoặc. Nga, Thiên Hương lâu chủ, Thập Tam Nương, các người Thiên Hương lâu lâu chủ là đại mỹ nhân sao? Dương Tranh ánh mắt một sáng, hiếu kỳ hỏi. Hắn nhớ kỹ mặc kệ là Đại Đường, Phúc Vũ, Xạ Điêu, Thiên Long vẫn là cái khác. Tựa hồ đều chưa từng có Thiên Hương lâu dạng này một cái thanh lâu mà còn là dùng nữ nhân là chủ. Bang phái, Dương công tử, khác không dám nói, Thiên Hương lâu chủ ít nhất cũng sẽ không so công tử bên người ba vị mỹ nhân kém. Điểm này, Thập Tam Nương vẫn là dám đánh cược. Thập Tam Nương lại là một tiếng cười duyên. Phải không? Vậy thì có ý tứ. Đến Hàng Châu, ta ngược lại là phải đi Thiên Hương lâu nhìn nhìn. Có thể hay không có duyên thấy được Thiên Hương lâu chủ. Dương Tranh cũng cười đáp lại. Nếu như cái kia Thiên Hương lâu chủ thật cùng Thập Tam Nương nói một dạng là cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, như vậy, hắn là không ngại đem thu vào tiên cung. Ha ha ha, Dương công tử, nếu là thật sự gặp được Thiên Hương lâu chủ, cũng đừng quên, giúp 13 năm tại lâu chủ trước người nói mấy câu lời hay. Chúng ta Nhạc Dương phân các, mấy năm trước phạm một cái sai lầm. Này sai lầm là tuyệt đối không còn dám phạm, còn mời Thiên Hương lâu chủ thương hại. Thập Tam Nương nói, dễ nói dễ nói, nếu là thật gặp được Thiên Hương lâu chủ, nhất định giúp Thập Tam Nương nói mấy tiếng. Dương Tranh cười gật đầu, đối Thiên Hương lâu chủ càng ngày càng hiếu kỳ. Thiếp thân ở đây đa tạ Dương công tử. Ha ha, cái này Động Đình Hồ, xác thực phong quang tú lệ. Khói sóng miểu viễn bên trong, thỉnh thoảng có cỏ trắng từ nước trên bay qua, ngẫu nhiên còn có thuyền cô độc một lá. Nhìn thấy thuyền cô độc, Dương Tranh liền nhớ tới thiên hạ đệ nhất tiên tử cùng thiên hạ thứ nhị tiên tử. Thiên hạ đệ nhất tiên tử, Sư Phi Huyên, thiên hạ thứ nhị tiên tử, Tần Mộng Giao, hai người đều là gia từ từ Hàng Tĩnh Trai. Vô số người trong giang hồ nữ thần, mà Dương Tranh nghĩ là, có một ngày, đem cái này hai cái tiên tử đều bắt, sau đó liền tại một thuyền lá lênh đênh trên, đem thiên hạ này số một số hai tiên tử làm. Một thuyền lá lênh đênh, chèo thuyền du ngoạn giang hồ, theo lấy bọt nước mà nghiêng trái ngã phải. Hắc hắc, mặc dù bây giờ còn không có gặp Tần Mộng Giao. Bất quá đã thân Sư Phi Huyên hai lần, lần tiếp theo gặp lại Sư Phi Huyên, có phải hay không muốn lại thân mật một điểm đây? Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời, trong lòng lóe lên một cái ý nghĩ, nếu như nói Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao liền là giờ phút này trên trời Thái Dương. Như vậy, hắn cũng dám bay lên thiên đi, đem Thái Dương hái, quân xước, khô mỹ nhân, mềm tinh. Chúng ta đêm nay tìm một thanh tịnh thủy vực đem hoa thuyền ngừng đến trong nước tới cái uyên ương đại tắm như thế nào? Dương Tranh hai tay hướng trên đặt ở phó quân xước eo nhỏ nhắn trên hỏi, tiểu hỗn đản a, ngươi thế nào đầu óc trong ngày ngày nghĩ đều là những cái này? Một bên Khô Cầu Vồng xanh hờn dỗi một tiếng trừng Dương Tranh một cái, ha ha, bản công tử đầu óc trong trừ thần công bí quyết, cũng chỉ chứa nổi các ngươi những cái này tiểu mỹ nhân. Cái này không thể quái bản công tử. Bản công tử a chính là một cái yêu đẹp người. Dương Tranh cười lớn một tiếng. Hừ, tiểu hỗn đản, ngươi không phải yêu đẹp người. Ngươi là đồ háo sắc. Khô Cầu Vồng xanh lại là trừng mắt. Trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng. Toàn bộ Động Đình Hồ phảng phất đều mạt trên một tầng xuân sắc. Đêm đó, hoa thuyền đứng tại một thanh tịnh thủy vực. Tại dưới ánh trăng, Dương Tranh mang theo ba người đến nước kia trong. Tới một trận một nam ba nữ uyên ương đại tắm. Nhìn đến đầu thuyền những cái kia thiên hương lâu nữ tử. Thỉnh thoảng kinh hô thành tiếng. Kiều cộng âm thanh gào thét. Hai càng đưa đến, cảm tạ đưa hoa tươi. Đầu phiếu đánh giá, nguyệt phiếu bằng hữu, cảm ơn các ngươi ủng hộ. Hôm nay vẫn là năm càng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.